hai đạo huyết sắt này bị hắn đánh cho không ngừng lui lại. Tần Mục sải bước đi qua Trảm Thần Đài, lúc này hai đạo huyết sắt mới bỏ qua hắn, đột nhiên tăng lên, hóa thành hai vòi rồng huyết sắt, giống như là hai con rồng máu dãy dụa thân thể ở trên Trảm Thần Đài. Trong lòng Hồ Bất Quy hoảng sợ, thất thanh nói, Tần lão đệ, thần thông thân thể của ngươi đã đạt tới thông hiểu đạo lý, cũng luyện thành vũ hồn, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Bây giờ mới chỉ có 10 ngày. Tần Mục ở Trảm Thần Đài bên kia, xấu hổ cười, khiêm tốn nói, thực không dám giấu giếm, ta là phách thể, học cái gì cũng rất nhanh. Ta từ nhỏ đã như vậy, học mà chậm gia trưởng lại nói ta là mất thể diện của phách thể. Đây đã là rất chậm rồi. Hồ Bất Quy cùng Lỗ Sư Huynh đưa mắt nhìn nhau, khẽ nói, là thể chất của thần tộc nào vậy? Hai người giống như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, bọn họ ở lâu bên trong chư thiên của đấu ngưu giới, rất ít khi ra ngoài, hiểu biết của bọn họ đối với giới bên ngoài gần như là con số không. Năm đó, Hồ Bất Quy theo phụ mẫu ở bên ngoài rèn luyện, sau khi định cư tại đấu ngưu giới lại chuyên cần khổ luyện, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Lỗ Sư Huynh từ thuở nhỏ đã sinh sống ở nơi này, bởi vậy bọn họ cũng không biết về lời đồn đại của phách thể. Trên thực tế, trước khi Tần Mục đi ra khỏi đại khư, người đời gần như không có ai nghe nói qua về phách thể, mãi đến khi mấy năm gần đây mới dần dần có người biết được, nhưng bọn họ biết cái gì là phách thể, người có thể nói ra đủ căn nguyên lại không nhiều. Dù sao thôn trưởng cũng là người thành thật, rất ít chủ động nói chuyện phách thể với bên ngoài. Bên cạnh Tần Mục, nữ tử kia còn chưa hoàn hồn, vội vàng xoa xoa cổ của mình, vẫn không phục hồi lại tinh thần. Tần Mục quay đầu lại cười nói, tỷ tỷ, mới vừa rồi tỷ tỷ bị Trảm Thần Huyền Đao trên Trảm Thần Đài cắt mất đầu, chém nguyên thần, ta sử dụng pháp thuật của Udo và thần thông tạo hóa, giúp tỷ nhận trở về. May là ta tới cũng nhanh, Trảm Thần Huyền Đao chưa kịp hút đi khí huyết toàn thân của tỷ, bằng không ta chỉ có thể cứu trở về nguyên thần của tỷ, muốn cứu thân thể tỷ cũng có chút khó giải quyết. Nói vậy, ta còn cần điều chế dược luyện đan, túi thao thiết của ta còn đang phải để ở chỗ của rồng béo, muốn đi một chuyến sẽ phải tốn không ít thời gian. Lúc này, nữ tử kia ni mới tỉnh ngộ lại, vội vàng cảm ơn, nói, thiếp thân là Tư Mai Tuyết, đa tạ sư đệ đã cứu. Tần Mục vội vàng nói, tỷ tỷ, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sao cần phải nói như vậy? Chờ một chút, trên cổ của tỷ còn có một vết máu, ta tinh thông thuật chú nhan, giúp tỷ tỷ xóa tan vết máu này ra. Tỷ tỷ không nên cử động. Tư Mai Tuyết phì cười nói, miệng ngươi thật sự ngọt. Nhưng nếu không phải tỷ tỷ đã thành thân lại còn có hai hài tử, nhất định bỏ chạy với ngươi. Tỷ tỷ đừng nói chuyện. Tần Mục lộ ra thần thái nghiêm túc, đầu ngón tay bắn ra phù văn rất nhỏ, thận trọng chữa trị đường máu ở chỗ cổ của nàng. Khẽ nói, ta sử dụng pháp thuật rất khó giúp tỷ hoàn toàn xóa đi vết máu, cần dùng đến linh dược luyện thành thuốc mỡ bôi lên mới được, đáng tiếc là túi thao thiết không ở nơi này. Cánh tay hắn để trần cách Tư Mai Tuyết rất gần, khiến cho Tư Mai Tuyết cảm thấy có chút không tự nhiên, thầm nghĩ, thành thân quá sớm, ban đầu ta đáng lẽ nên cẩn thận chọn lựa mới đúng. Tần Mục giúp nàng trị liệu một hồi, sau đó thở phào một cái, cười nói, vết máu này của tỷ tỷ đã phai nhạt đi một chút, chờ lát nữa rời khỏi nơi này, ta lại luyện mấy loại thuốc mỡ. Tỷ thường xuyên bôi vào, cũng sẽ không lưu lại vết tích gì nữa. Còn nữa, vừa rồi ta giúp tỷ tỷ nối cái đầu, vẫn không thể dùng quá sức, nếu dùng quá sức có khả năng lại đột nhiên rơi xuống. Tư Mai Tuyết bị dọa cho giật mình, vội vàng ôm lấy cổ của mình, không dám nhúc nhích, cười gượng nói, cửa ải Trảm Thần Đài này ta vốn không qua được, được ngươi cứu, trái lại thành qua, ngọc kinh phía sau ta lại càng đừng mong mơ tưởng tới được, căn bản là không qua được, đầu còn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đợi lát nữa ta đi cùng các ngươi, nhưng không tiến vào Ngọc Kinh. Đối diện Trảm Thần Đài, Lỗ Sư Huynh đã lấy lại bình tĩnh, sải bước leo lên Trảm Thần Đài. Hắn còn chưa đứng vững, hai đạo huyết sát trên Trảm Thần Đài lại hóa thành huyết quang quấn đến, Lỗ Sư Huynh vội vàng co ngón tay bắn tới, cố gắng hất văng huyết sát ra. Hắn học tập biện pháp của Tần Mục, lúc trước Tần Mục chính lấy tổ long bát âm chấn động khí huyết, ép mở huyết sát nhanh chóng xoay tròn quấn ở trên cổ ra, sau đó lấy chỉ lực ép huyết sát lui lại. Nhưng hắn còn đánh giá thấp uy lực của huyết sát, đầu ngón tay của hắn vừa bắn lên trên huyết sát, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên thiếu một đoạn. Trong lòng Lỗ Sư Huynh thầm cả kinh, vội vàng lăn về phía sau, ngay vào lúc này huyết sát đã quấn lấy cổ của hắn, Lỗ Sư Huynh lăn về phía dưới đài, lúc rơi xuống đất trên cổ đã không có đầu. Tư Mai Tuyết vẫn đang nói, Tần Mục ở bên cạnh đã biến mất, sau một khắc Tần Mục xông qua Trảm Thần Đài, ép lui huyết sát, nhấc đầu của Lỗ Sư Huynh lên. Làm đúng theo cách trước đó, đưa đầu tới trên cổ của Lỗ Sư Huynh, an ủi, yên tâm, đầu tạm thời rời khỏi thân thể cũng sẽ không có trở ngại, nhưng không thể rời đi quá lâu. Quá lâu lại sẽ chết. Ta từng nghe phủ quân của Udo nói, sau khi chết 7 ngày đầu còn có thể hoàn dương, ngươi còn không tính là chết thật sự, còn có thể sống lại. Không nên động, ngươi còn có một đầu ngón tay chưa nối lại đâu. Hồ Bất Quy ho khan một tiếng,